Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, phần 184, nhịn xuống tưởng bò đổi ngày làm việc thành ngày nghỉ tức xúc động. Nàng từ búp bê Tây Dương ba lô lấy ra bút máy. Ở trên tờ giấy trắng viết một ít chỉ có nàng có thể xem hiểu đồ vật. Tiến hành tương lai quy hoạch, nàng yêu cầu đồ ăn bổ sung thể lực. Dược vật này đó không nói đến, ít nhất trước lộng tới chống lạnh quần áo. Nàng quan sát đến đại đa số học sinh đều có áo lông ngực. Còn có một bộ phận thậm chí còn có màu đen áo khoác cùng màu đỏ nơ. Cái này làm cho Ma Tương Tương có chút hướng tới, nàng có chút khát vọng nhìn về phía trên bục giảng. Ngồi lão sư, trên người hắn tây trang mặt liêu vừa thấy liền rất thoải mái. Ấm áp rắn chắc cảm nhận được nàng tầm mắt, lão sư tựa hồ là hiểu lầm cái gì. Hắn đánh giá nàng trong chốc lát, như là ở tự hỏi. Tiếp theo giả mô giả dạng đi xuống tới tuần tra một vòng. Đi ngang qua nàng khi dừng, hắn kéo xuống chính mình nơ. Cong lưng hệ ở nàng cánh tay thượng phụ cận có học sinh hít hà một hơi. Nhìn qua ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng cùng ghen ghét. Giây tiếp theo lại nhanh chóng cúi đầu, không hề chú ý Ma Tương Tương, hắn khẽ hừ một tiếng. Tiếp theo trừ đi rồi nàng trước mặt bài thi, sinh bệnh nhớ rõ đi phòng y tế, xê giáo lầu ba tận cùng bên trong kia gian, nhận thấy được từ tiến phòng học khởi liền đình chú ở. Trên người ác ý ánh mắt đã kể hết biến mất, Ma Tương Tương có chút không thể hiểu được. Không rõ lão sư vì cái gì muốn ở cánh tay của nàng thượng hệ thượng nơ. Càng không biết này ý nghĩa cái gì. Nhưng trên mặt nàng chỉ là ngoan ngoãn theo tiếng. Nếu đã bị thu đi bài thi, như vậy thí sinh tự nhiên cũng chỉ có thể trước tiên đi ra trường thi, nàng thu hồi bút máy. Nguyên bản chỉ có một đinh điểm màu đỏ tươi mực nước bút máy ở nàng dùng nó đâm thủng vài người sau. Mực nước đã tăng tới rồi hơn phân nửa. Hơn nữa vô luận viết viết vẽ vẽ bao lâu cũng sẽ không giảm bớt tuy rằng không rõ ràng lắm vị này. Lão sư vì cái gì làm như vậy? Nhưng Ma Tương Tương thu bút công phu có một cái suy đoán. Vì nghiệm chứng nàng đứng dậy sau từ hắn bên người đi qua nháy mắt đột nhiên chụp một chút hắn mông. Thiếu niên ngẩn ra, trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng càng có rất nhiều thẹn thùng. Hắn khụ khụ đột nhiên hướng phía trước đi rồi vài bước. Lại là không có đem cái này dám điều, diễn hắn ra hỏa cấp xử lý, Ma Tương Tương trên mặt không có gì dao động, ra phòng học sau lại nhịn không được hư mắt, nàng đại khái biết thứ này là có ý tứ gì, trở thành trường học lão sư sau. Tuy rằng cũng gặp phải bị học sinh ám sát nguy hiểm, nhưng giống nhau chỉ cần cũng đủ cẩn thận vận khí lại không như vậy hư. Đều có thể lâu dài sống sót, mà mỗi ngày làm xử lý học sinh công tác rất nhiều lão sư tự nhiên cũng sẽ có áp lực. Có chút cảm xúc, vì phòng ngừa chính mình hỏng mất, tiến hành một ít phát tiết thực hợp lý, liền ở vừa rồi vị này lão sư bởi vì hiểu lầm Ma Tương Tương. Ánh mắt, cho nên do dự trong chốc lát sau chung quy là bị nàng nhan giá trị dụ dỗ. Cho nàng hệ thượng chính mình nơ. Xem như đối mặt khác học sinh cùng lão sư uy hiếp. Đến nỗi lúc sau giao dịch, cái này liền phải đến phòng y tế đi nói chuyện, Ma Tương Tương tâm tình phức tạp. Cùng với nói là không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có dựa mặt ăn cơm một ngày. Càng không bằng nói là không nghĩ tới có một ngày trên người nàng nhất có thể đánh địa phương thế. Nhưng là mặt, nói trở về đại gia đi vào thế giới này sau đều bị cưỡng chế tố nhan. Lấy nàng nhan giá trị, trên cơ bản có thể treo lên đánh toàn giáo 99% học sinh, quả nhiên. Nguyên bản vây quanh trường thi trước tiên ra tới học sinh thấy nàng cánh tay thượng nơ sau biểu. Tình đều biến có chút quỷ dị, mang theo một chút không dám tin tưởng, cuối cùng chỉ là lạnh nhạt nhìn nàng rời đi. Không có động thủ, Ma Tương Tương nghĩ nghĩ, cảm thấy phòng y tế vẫn là có nhất định tất yếu đi. Nhưng không phải hiện tại, mang lên cái này nơ sau nàng giao tế lập tức tăng lên tới D. Cũng không biết có phải hay không quy tắc đối nàng nhan giá trị khẳng định. Tuy rằng nói chuyện lớn tiếng hoặc là mau khi như cũ sẽ nói lắp. trường một chút câu cũng không thể thông thuận nói ra. Nhưng ít ra chỉ cần nàng cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không có người phát hiện nàng là cái nói. Lắp không cần luôn là lo lắng muốn giết người diệt khẩu sau nàng thần sắc nhẹ nhàng một ít. Nàng chuẩn bị đi cửa hàng tiện lợi dùng huy hiệu trường đổi điểm ăn. Trải qua hành lang thời điểm nàng thấy được hai cái nam sinh kết bạn vào WC. Nghĩ nghĩ nàng cũng đi theo đi vào, mà tương tương thời gian tạp đặc biệt chuẩn. Nàng đi vào thời điểm này hai cái đại huynh đệ một cái đang ở cởi quần phóng thủy. Một cái khác đang ở cảnh giới. Ở bọn họ đã chịu kinh hách phía trước. Ma tương tương liền phóng thủy nam sinh ném ra nàng búp bê Tây Dương ba lô. Chính mình tắc rút ra hai thanh gấp giấy đao nhằm phía cảnh giới giả, liền tính ngươi bị lão sư coi. Trọng, chúng ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, bị nàng công kích nam sinh nhăn chặt mi. Tiếp theo nháy mắt trên mặt lại nhiều ra một chút tà khí. Xuyên thành như vậy chạy tiến WC nam. Ta xem ngươi là cố ý tưởng bị, hắn nghe được đồng bạn tiếng kêu thảm thiết. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, kia chỉ búp bê Tây Dương ba lô thế nhưng lộ ra quỷ dị tươi cười. Giơ một con bút máy ghé vào đồng bạn trên mặt không ngừng chọc chọc chọc. Vô luận đồng bạn đập vẫn là khẽ động đều kéo không ra nó. Cuối cùng hắn điên cuồng đấm đánh chính mình đầu. Búp bê Tây Dương trên đầu ba lô khóa kéo bởi vậy hộc ra một chút đá vụn, ma tương tương tiến vào. Phòng học phía trước liền vì tăng cường nó lực sát thương thả một đống đá ở ba lô. Bị nàng công kích nam sinh không kịp hoảng sợ, đã bị nàng nhanh nhẹn làm rớt, cùng nàng chiến đấu còn phân tâm. Trừ phi thể lực đạt tới B, nếu không chính là chơi với lửa, búp bê Tây Dương giơ bút máy nhảy lại đây cho hắn cuối cùng một kích. Làm hắn hoàn toàn tắt thở, mà một cái khác nam sinh đã chết thương thê thảm ngã xuống nước tiểu trong hồ, ma tương tương mặt vô. Biểu tình thu hồi gấp giấy đao, từ nam sinh trên tay gỡ xuống chỉ hồ, búp bê Tây Dương tự động bò đến nàng trên eo chủ động hệ khẩn dây lưng. Nàng lục soát xong rồi cái thứ nhất nam sinh, mới đi hướng xui xẻo phóng thủy huynh đệ, lần này nàng chỉ chiều đi rồi vừa thấy đồ vật. Tùng suy sụp treo ở hắn quần thượng dây lưng, nếu nói này dây lưng có cái gì đặc thù. Kia đại khái đơn giản là nó bị thiết kế thành độc đáo kim long hình thức. Bề ngoài thập phần hoa hòe loè loẹt, khả năng chính là bởi vì cái này mới bị nam sinh lưu lại. Nhưng này đồng dạng khiến cho nàng chú ý, chính như hiệp trợ nàng lộn trở lại WC tể rớt kia hai cái. Lưu thủ nam sinh trợ giúp nàng kịp thời đến trường thi búp bê Tây Dương ba lô. Này chưa bỏ bề ngoài không đúng tí nào kim long dây lưng. Tạm thời cũng có thể tính là một cái thú bông, thật là châm chọc. Thần minh đưa ra dâu ria năng lực cư nhiên ẩn chứa chân chính quy tắc. Liền thế giới cũng vô pháp phong ấn quy tắc ma tương tương rút ra kim long dây lưng nháy mắt. WC cách gian môn bị người mở ra, nàng cùng bên trong thanh niên đối diện vài giây. Đối phương ninh chặt mi, xách một tiếng, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường Phong Bình bị bại hoại khiếp sợ. Bóng đè công ty tổng tài theo đuôi tráng hán tiến vào WC nam. Thế nhưng chỉ vì bái rớt đối phương quần, trừ tây nhĩ bối mông. Câm miệng, nàng không có khả năng làm ra loại chuyện này. Đây là bôi nhọ, chửi bới, muốn nhìn tất nói tìm ta không phải được rồi sao? Đơn thuần tưởng tiến WC nam nói, ngài, pháp đức lai mạn, cho nên kỳ thật là tưởng tiến WC nam nhìn xem sao? Ma tuyển tuyển, tiểu gì sao có thể sẽ có loại này ác thú vị? Hẳn là chỉ là đơn thuần tò mò đi trường thanh, các ngươi nhân loại WC nam có cái gì hiếm lạ địa phương sao? Khương Lịch, nói như thế nào đâu, này liền giống nam sinh tiến WC nữ giống nhau, quan trọng không phải bên trong phương tiện, mà là một loại tinh thần thượng kích thích, nguyên với linh hồn, ma tương tương, có thể, ta thỏa mãn ngươi, từ hôm nay trở đi ảnh quốc gia sở hữu WC nữ đều giao cho ngươi quét thước cảm tạ ở 2019-12-2903. 37 đến 2019 trừ 12 đến 30 24 không hai trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, dục cùng 35 bình, cá mặn lòng trắng trứng 15 bình, phồn quang tinh diệp 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Ăn nướng chàng sao ma tương tương có thể khẳng định, nàng chưa thấy qua hắn, nhưng cố tình nàng lại từ trên người hắn cảm nhận được vài phần quen thuộc trước mặt thanh niên ánh. Mắt lãnh lệ, ngăm đen hai mắt sâu không thấy đáy, trên mặt không có biểu tình, hắn tựa hồ thói quen thân cư địa vị cao, mặc dù không ra tiếng đều có cổ không giận tự uy khí thế. Nhưng nếu bỏ qua một bên hắn quanh thân nùng liệt sát khí, hắn cũng chỉ là một cái màu da tái nhợt tuấn tú thanh niên. Nếu muốn càng cẩn thận hình dung, đó chính là diện mạo ta tư thậm chí với lộ ra vài phần âm nhu yêu dị nam tử, hắn ăn mặc rất là đặc thù, cái này trường học chỉ có thiếu bộ phận học sinh ăn mặc giáo phục áo khoác. Mà hắn đúng là trong đó một viên, nhưng hắn giáo phục áo khoác rõ ràng bị sửa đổi, vạt áo rất dài, vững vàng cố định ở trên vai hắn, giống một kiện áo choàng, mà tận cùng bên trong áo sơ mi cũng không phải bình thường màu trắng, mà là huyết hồng, nhưng tóm lại hắn thành thành thật thật ăn mặc áo lông ngực. Bên hông quấn quanh kim loại xích, phía dưới còn bộ một đôi có chứa kim loại tiểu đinh băng dài da. Trên tay mang theo màu đen chỉ hổ thiết quyền bộ. Ma tương tương từ phía trên người được mùi máu tươi, lại xem thứ này rõ ràng qua hai lỗ tai cập vai. Tóc dài, cùng với trọn nhiễm vài sợi màu đỏ sậm tóc mái, ma tương tương không khỏi khuôn mặt thâm trầm lui ra phía sau hai bước. Nàng không thể xác định vị này huynh đài thành tích được không? Nhưng nàng có thể khẳng định hắn nắm tay nhất định thực cứng. Này rõ ràng chính là cái giáo bá A. Chẳng sợ ma tương tương đọc sách khi liền đọc trường học đều là tinh anh danh giáo. Nhưng nàng cũng hiểu được loại này mặc quần áo không quy phạm biểu tình còn thực thiếu tấu huynh đệ. Giống nhau đều là lão sư đau đầu đối tượng, nàng theo bản năng nắm chặt vừa mới tới tay kim long dây. Lương, lúc trước vì khen thưởng nàng đánh thức phạn, trò chơi ban cho nàng thông qua xâm nhiễm giao cho vật chết sinh mệnh năng lực. Nhưng này một năng lực là căn cứ vào thao túng thú bông này một quy tắc sở kéo dài. Bởi vậy ở ma tương tương mộng loại bị phong ấn hiện tại. Bởi vì không thể xâm nhiễm, cho nên nàng chỉ có thể dựa vào thao túng thú bông quy tắc miễn cưỡng khống chế một ít thú bông vì. Nàng tác chiến, dù sao diện mạo càng có thể định nghĩa thành thú bông. Như vậy liền càng dễ dàng thao túng. Mà những cái đó bình thường vật phẩm liền sai sử bất động. Rốt cuộc mộng loại bị phong ấn nàng đã mất đi xâm nhiễm năng lực. Tuy rằng khả năng thể dịch còn tàn lưu nhất định xâm nhiễm hiệu quả. Nhưng vì thao túng một chi bút mà đem chính mình máu tươi đổ mãn bút người mặc thật không đáng. Giá cho nên mỗi một cái có thể định nghĩa vì thú bông đồ vật. Đối với nàng tới nói đều thập phần chân quý. Cũng cần thiết tới tay, nhưng mà phi thường bất hạnh chính là nàng lần đầu tiên chủ động hành hung, đã bị người đương trường gặp được. Mà trước mặt thanh niên, nàng trực giác hắn thể lực ít nhất vượt qua B, vô pháp chiến thắng, nàng rũ xuống mi mắt, thoạt nhìn thực vô hại, này phó tư thái lại giống như chọc giận hắn, hắn mày nhăn càng khẩn. Bước đi tới tiếp theo cùng nàng gặp thoáng qua, ma tương tương trinh lăng gian quay đầu lại. Thế nhưng thấy hắn sau cổ chỗ đó toát ra một cái nho nhỏ hắc thần lằn đầu. Nó nhìn chằm chằm nàng, hưng phấn phun ra lưỡi tốt xấu cũng là đã từng nuốt qua chính mình một cái cánh tay ra hỏa. Nàng như thế nào sẽ không nhận biết, chẳng sợ bởi vì quy tắc áp chế này phân liên hệ đã biến dị thường mơ hồ. Nhưng nếu sủng vật ở chỗ này, vị này thanh niên thân phận cũng liền rõ như ban ngày. Đúng là thần quyến chi thành tổ chức bảng xếp hạng đệ nhị. Thiên ma, thủ lĩnh vô hình ma tôn, tự lần đó hắn buộc ma tương tương chết đi một cái cánh tay sau. Thiên ma, cùng bóng đè công ty bên ngoài thượng không có tiến hành qua cái gì kịch liệt xung đột. Ngầm liễu nhan nhan làm cái gì nàng không có quản, Lần trước giáo huấn đã giáo hội này đàn thiếu niên làm việc không cần lưu lại nhược điểm mơ siêu đần. Quyến chi thành lớn như vậy. Hơn nữa nàng vô tình cùng hắn tiếp xúc. Này thế nhưng là ma tương tương lần thứ hai gặp được vô hình ma tôn. Chỉ là không nghĩ tới hắn hàng năm bị xương đen sở che đậy mặt là dáng vẻ này, vô hình ma tôn tự. Nhiên không phải cái gì chính nghĩa chi sĩ. Những người khác sinh tử cùng hắn không có quan hệ. Ma tương tương đến may mắn nàng tiến vào thời điểm không có gặp được hắn nước tiểu. Nếu không thứ này liền sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Rốt cuộc theo bị thực lực phong ấn, bọn họ đều biến thành người thường. Yêu cầu ăn cơm tự nhiên cũng liền ý nghĩa yêu cầu bài tiết này thật là làm người không muốn đối mặt. Thảm thống hiện thực, từ nàng thức tỉnh mộng loại, thực lực không ngừng biến cường đồng thời thân thể cũng bị cải tạo. Sớm tại hồi lâu phía trước nàng liền chém xích long, nói cách khác sẽ không lại đến kinh nguyệt mà mặt khác nhu cầu cũng biến thật là đạm bạc. Chỉ cần năng lượng cũng đủ liền không có nàng tiêu hóa không được đồ vật. Ma tương tương đã không nhớ rõ chính mình mà thế trước mỗi tháng sau kinh là nào mấy ngày. Nàng hiện tại chỉ có thể hy vọng chính mình sẽ không như vậy xui xẻo. Cái này trường học, hoàn toàn đem nam nữ chi gian thể lực chênh lệch cấp bãi ở bên ngoài. Không cho người lưu lại bất luận cái gì thở dốc không gian, hiện tại nàng dạ dày đã bắt đầu co rút. Đau đớn. Xử lý rớt này hai cái nam sinh sau nàng thật vất vả tồn trữ thể lực lại một lần háo không? Thân thể mệt mỏi đến chỉ có thể đỡ tường đi ra ngoài. Thoạt nhìn có chút chật vật, còn có điểm đáng thương tuy rằng là vì tiết kiệm thể lực. Bất quá dùng loại này tư thế đi trước cũng có thể rơi chậm lại địch nhân đề phòng. Tiếp theo sấn này chưa chuẩn bị lại làm trên tay nàng búp bê Tây Dương cùng Tiểu Kim Long đánh lén. Xem như nàng sát chiêu cùng át chủ bài, bất quá bởi vì cánh tay thượng này nơ, trừ phi nàng chủ động khiêu khích, nếu không rất ít có học sinh nguyện ý đối cái này nhìn qua gió thổi qua liền đảo nữ sinh động. Thủ, bởi vì khảo thí còn chưa kết thúc, vườn trường người cũng không nhiều, đường ma tương tương rốt cuộc đỡ tường mau cầu đến quầy bán quà vặt khi. Nàng lại gặp phải vô hình ma tôn. Hết chương.